Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1376, Lý Thánh Tử đánh ra. Ha ha, thần sứ cho tân bí pháp, chính là lợi hại a, không sai, lúc này, ngoại vực thiên ma cũng không thật đáng sợ, cho ta hướng, chúng ta nếu so với thứ ba quân nhân cường đại, giết. A, giết, trừ thứ ba quân thủ ở trong trận pháp các vị. Trong chiến trường, còn lại đều biến thuộc quyền chiến tướng bọn quân sĩ. Từng cái phảng phất sao sao như thế gào khóc kêu loạn. Chiến ý trùng thiên, cũng quả thật, bọn họ ở hai cánh nóng bỏng bên trong. Phảng phất là nổ mạnh như thế tăng lên một ít thực lực. Rất nhiều người đã có thể một mình đấu đánh giống như chết ngoại vực thiên ma. Coi như là phệ hồn ngoại vực thiên ma. Trong lúc nhất thời cũng không thể không biết sao bọn họ bao nhiêu. Những thứ kia á thiên sử các chiến tướng không nói trước. Coi như lãnh đạo phú chiết các loại vài người. Đó là càng thêm lợi hại. Chỗ đi qua, ngoại vực thiên ma thành phiến chết. Có loại như vào chỗ không người cảm giác. Dị thường đáng sợ, bất quá, ngoại vực thiên ma môn, cũng không biết sợ hãi, cũng căn bản không sợ chết, liền coi như các ngươi lợi hại hơn nữa tăng lên, cũng không có vấn đề. Bọn họ công kích thời điểm, cũng bắt đầu kết thành từng cái khổng lồ hợp ma, tới nhằm vào trong đó khá mạnh hư vô tiên quân những cao thủ. Tóm lại sự thật thay đổi còn chưa đủ nhiều. Ngoại vực thiên ma môn bằng vào số lượng cùng thực lực. Vẫn như cũ là có thể đem đều biến bên này người. Toàn bộ giết chết, chỉ bất quá phải tiêu hao so với lúc trước nhiều hơn mấy tầng thực lực a. Cũng không biết Thánh Châu những thứ kia rác dưới, rốt cuộc còn ra, không biết được. Chúng ta bên trên chúng ta là được, không có lựa chọn khác, cho ta liên quan, giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm một cái, đúng vậy, xông lên a, không sợ chết, cũng ở đây phú chiết những người này trong trận doanh mới xuất hiện. Tựa hồ thiêu đốt không chỉ là hư vô hai cánh bổn nguyên lực lượng, càng cũng thiêu đốt bọn họ ý chí chiến đấu, để cho bọn họ làm sợ hãi. Thạch đầu tử lúc này đã lặng lẽ thối lui đến phía sau, yên lặng xem chiến trường lên men, hắn còn đang chờ. Yên lặng các loại, chờ đến đáng chết người cũng chết một người không sai biệt lắm sau này. Hắn mới có thể thả ra Thánh Châu những tự mình đó bồi dưỡng cao thủ. Cùng Lý Thánh Tử người, tiến hành cuối cùng quyết đấu. Bên này chiến trường, xuất hiện như vậy tân cục diện. Bên kia cùng Vũ Linh Lung đối chiến Lý Thánh Tử. Tựa hồ có một tí tẹo như thế ngồi không yên cảm giác. Hắn ánh mắt. Từ mới vừa rồi vẫn tập trung vào, Phú Thủy Lưu, cái này thần sứ đâu rồi? Trong lòng hắn rất lo âu, phía trên đối với quan điểm mình, có phải hay không đã đại biểu đại thần sứ đối với quan điểm mình? Vào lúc này, Lý Thánh Tử một bên chiến đấu, vừa hỏi thạch đầu tử mà đạo, vị này thần sứ, ta thật sự muốn chưa từng thấy qua ngươi, nhưng là ngươi cũng hẳn biết ta là ai. Ta nghĩ, người tốt nhất quyết định là trợ giúp ta, mà không phải trợ giúp đều biến đội ngũ, xin lỗi. Ta chỉ nhận định phía trên mệnh lệnh, coi như không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng vẫn chiến đội đều biến trận doanh, không cùng ngươi cái này không tuân quy củ người đồng thời làm bậy. Phú Thủy Lưu đáp lại thập, phần dứt khoát, biểu đạt quan điểm mình, mà lý lúc này thánh tử. Chính là diễu cợt một loại nói, ngươi người này, biết đó là ngu xuẩn, ta là đại thần sứ đồ đệ, chẳng lẽ không phải nghe ta sao các loại tới đây sự tình hoàn thành. Chúng ta cùng nhau đẩy tới vị kia đều biến trên người đại nhân. Không phải kết sao ta còn có thể giúp ngươi ở đại trước mặt của thần sứ, nói lên mấy câu lời khen, Lý Thánh Tử vào lúc này. Đối với thạch đầu tử phát ra cám dỗ tính lời nói. Hy vọng hắn có thể trở thành người một nhà. bớt đi một chút phiền toái. Nhưng mà, Phú Thủy Lưu, cái tảng đá này tử, lại làm sao có thể thành vì người khác hơn nữa? Lý Thánh Tử âm hiểm như vậy, với hắn đồng thời, có thể không nhất định sẽ có kết quả tốt. Nhìn một chút đám kia đi theo hắn hư vô tiên quân cũng biết. Không tệ, trước đấu tranh, vẫn không có nhấc lên đám người kia. Lúc này bọn họ, thật ra thì đã chết một cái không sai biệt lắm tương đương, không chỉ là bởi vì đều biến bên này đội ngũ giết. Ngược, chủ yếu hơn là, ngoại vực thiên ma phạm vi lớn đánh thẳng vào thời điểm. Có loại làm loạn tính chất, không là bọn hắn cùng loại người. Lại thực lực không đủ, tại chính mình người trong trận doanh, chết càng nhiều tương đương chỉ bất quá, bọn họ thật giống như cũng không có thái lựa chọn tốt. Ngoại vực thiên ma mạnh như vậy, căn bản không có thể đứng thành hàng đến đông đủ biến hóa đội ngũ bên này. Chỉ có thể là trước mặt chống đỡ, khắp nơi quay mũi, cũng cùng tăng gia chi khuyển không có bao nhiêu khác nhau. Lý Thánh Tử nếu quả thật quan tâm bọn họ, không nên thật sớm nhắc nhở sao? Thật ra thì nguyên nhân cuối cùng hay lại là như vậy một cái kết quả. Lý Thánh Tử không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ sợ hắn thật lớn được chuyện, đám người kia cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi không cần suy nghĩ, ta vĩnh viễn không thể là ngươi sử dụng, mà ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lý Thánh Tử, Phú Thủy Lưu, kiên quyết thanh âm, lại một lần nữa truyền khắp toàn trường. Vậy ngươi có thể bảo đảm, sư phụ ta hủy diệt đi ta hay hoặc giả là ngươi chết không có chút giá trị nào? Lý Thánh Tử lần nữa nói đến, mấy câu nói ấy trong, tràn đầy một loại nồng nặc dò xét. Thật ra thì muốn biết Thạch Đầu Tử có thể hay không lên trên báo tin, cái này thì có ý tứ. Lý Thánh Tử là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoặc là không làm không thì làm triệt để cũng không tính. Hỏi như vậy chính là mang đá lên đập chân mình. Phú Thủy Lưu khóe miệng móc một cái, liền lớn tiếng hướng về phía toàn trường nói. Lý Thánh Tử a, lại còn coi ngươi là thánh tử liền không ai dám không biết sao? Ngươi ta với ngươi tướng. Đại thần sứ đồ đệ không có triệu cũng có mấy trăm ngàn. Hắn có thể chưa chắc nhớ ngươi. Còn nữa, lần này phía trên đã cho ta hạ rõ ràng mệnh lệnh, nhất định ngăn lại ngươi, không tiếc bất kỳ giá nào. Nếu không phải ước được đại quyết chiến không thể sửa đổi, đều biến đã tự mình đi xuống. Hừ, a, tại sao có thể như vậy? Thật giống như cũng có chút đạo lý. Vị này thần sứ đại nhân trương, có lẽ là thật đi. Như vậy thứ nhất, Lý Thánh Tử thuộc quyền hạ đám kia hư vô tiên quân môn, càng có một chút làm xong không dừng được cảm giác. Lần đầu bọn họ cảm giác mình lựa chọn xuất hiện một chút vấn đề, tương đương có như vậy ném một cái ném lòng người bàng hoàng ý tứ. Phú Thủy Lưu giờ phút này cũng thêm một cái tinh thần sức lực, lần nữa lớn tiếng hò hét đạo: các ngươi những thứ này ngu xuẩn người, nên nghe ai không biết sao đều biến, nhưng cũng là bây giờ người tâm phúc a. Từ thập trọng trực tiếp tăng lên tới hơn 30 trọng thiên. Lý Thánh Tử đãi ngộ này sao? Đơn giản một câu nói, càng làm cho bên này hư vô tiên quân nhân hoảng loạn không thôi, trong lòng cuống cuồng. Thấy tình cảnh này, Lý Thánh Tử mặc dù không quan tâm những người đó ý tưởng, lại cũng không muốn bọn họ gia nhập vào đều biến trận doanh. Đối với mới vừa rồi một phen nói chuyện với nhau, hắn đã cảm thấy hối hận, không bao giờ nữa muốn cho Thạch Đầu Tử bất kỳ nói chuyện cơ hội. Cũng càng thêm không nghĩ hắn cái này thần sứ có thể sống đi ra ngoài. Lý Thánh Tử đang cùng Vũ Linh Lung trong chiến đấu, cắn răng nghiến lợi cả giận nói: ngươi buộc ta, ngươi buộc ta, huyết tộc, đi ra cho ta đi, đuổi giết xé nát cái kia Phú Thủy Lưu. Theo hắn một lời rơi xuống đất, ngoại vực thiên ma phía sau giật mình một mảnh kinh người máu đỏ, ngay lập tức tràn ngập thiên địa, một cổ trước đây chưa từng thấy máu tanh tà khí tràn ngập toàn trường, phong tỏa, Phú Thủy Lưu, một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.